Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Mục Cảnh Thiên thật sự suýt chút nữa vứt điện thoại xuống đất. Tôi biết rồi. Vừa dứt lời, liền cúp điện thoại vội vàng bước ra ngoài. Trong xe A Hoa quay đầu lại nhìn Vinh Cẩm. Xem ra bọn họ thật sự vẫn chưa chấp nhận từ bỏ. Vinh Cẩm mỉm cười. Nếu như dễ dàng từ bỏ như vậy, vậy thì tôi thật sự đã nhìn lầm người rồi. A Hoa gật đầu, ngầm hiểu ý. Chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển trên đường, hơn 20 phút sau cuối cùng đã đến điểm hẹn. Khi ông bước vào, Hạ Tử Hy cũng vừa mới chuẩn bị xong món ăn cuối cùng. Vinh tiên sinh, ông đã đến rồi. Chưa kịp bước vào đã ngửi thấy mùi hương. Hạ Tử Hy mỉm cười. Chỉ làm chút món ăn bình thường mà thôi. Không biết có hợp khẩu vị của ông không? Vinh Cẩm sau khi nghe thấy, có chút kinh ngạc. Tất cả đều do cô làm sao? Tất cả đều do dì Lý hỗ trợ giúp. Nghe đến đây, dì Lý vội vàng lên tiếng. Tôi chỉ giúp một tay mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là Hạ tiểu thư. Vinh Cẩm nhìn cô, nhưng mà thân thể của cô có thể chịu đựng được không? Tôi những ngày gần đây liên lục ăn đồ tẩm bổ, đã khá hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa cũng chỉ làm vài món ăn mà thôi. Cũng không có gì đáng ngại. Hạ Tử Hy nói. Vinh Cẩm gật đầu. Vậy thì tốt. Sau đó mỉm cười. Tôi cũng đã lâu rồi không ăn những món ăn gia đình rồi. Hạ Tử Hy mỉm cười. Lúc này A Hoa cũng bước đến. Nhìn Hạ Tử Hy. Hạ tiểu thư. Đây là thuốc bổ. Rất tốt cho thân thể cùng đứa trẻ. Nhìn từng chiếc túi lớn nhỏ, Hạ Tử Hy có chút kinh ngạc. Vinh tiên sinh, ông không cần mua, nhiều đến như vậy, lần trước những thứ cho người mang đến vẫn chưa dùng hết. Vậy cứ giữ lại từ từ dùng, cháu trai của tôi không chê nhiều. Nghe thấy những lời này, Hạ Tử Hy mỉm cười. Ăn cơm thôi, tôi đi rửa tay trước. Vinh Cẩm gật đầu, sau đó cởi áo khoác ngoài. A Hoa liền cầm lấy đặt sang một bên. Vinh Cẩm lúc này cũng bước về phía bàn ăn. Hạ Tử Hy sau khi rửa tay sạch sẽ cũng bước đến ngồi xuống. Mặc dù căn chung cư này của ông, nhưng tôi cũng chỉ đành mượn hoa kính Phật, thể hiện lòng biết ơn với Vinh tiên sinh. Hạ Tử Hy mỉm cười lên tiếng. Ngàn vạn khó đổi được một bữa ăn gia đình. Đối với tôi mà nói đây chính là lời cảm ơn tốt nhất. Vinh Cẩm nói. Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Tất nhiên, vừa nói, Vinh Cẩm liền nhấc đũa, lên bắt đầu dùng bữa. Sau khi nếm thử một ngụm, ông gật đầu, mùi vị không tệ, thật không nghĩ đến là do cô đích thân làm. Nghe câu nói này của ông, Hạ Tử Hy mỉm cười. Khi tôi còn ở nước ngoài cũng tự mình đích thân xuống bếp. Tôi ăn không quen những món ăn nước ngoài đó. Cho nên chỉ đành tự lực cánh sinh mà thôi. Nhắc đến việc Hạ Tử Hy từng ở nước ngoài, Vinh Cẩm nhướng mày. Như thế nào lại muốn ra nước ngoài? Hạ Tử Hy híp mắt. Chính là muốn ra ngoài rèn luyện một chút. Vinh Cẩm gật đầu. Cũng đúng. Nhân lúc còn trẻ tuổi, nên ra ngoài học hỏi mới là tốt nhất. Hạ Tử Hy mỉm cười tiếp tục ăn uống. Vinh Cẩm đột nhiên như nhớ đến chuyện gì khác. Đúng rồi, Mục Cảnh Thiên hôm qua có đến công ty tìm tôi. Xem dáng vẻ cũng thấy anh ta đang rất lo lắng cho cô. Tại đây có hình, cách chương.